Sao băng tình yêu Dương Thiên Tử, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cậu không đi làm thêm ở nhà hàng của Trịnh Tuấn Thành sao? Thật ra cậu không cần phải như vậy, cậu ta thật sự rất tốt, hôm nay nói những lời đó chắc cũng không có ác ý gì đâu. Tử Mạch tiến lại gần cậu, cẩn thận nói, im lặng ngắn ngủi, tớ không muốn nói những chuyện này, giọng Lý Dần Tịch nghe không được thân thiện lắm, chuyện hôm nay tớ đều nhìn thấy rồi. Thật ra cậu thật sự không cần phải đau khổ, tớ tin Văn Y Tĩnh chỉ là nể mặt Trịnh Tuấn Thành nên mới nói như vậy thôi. Loại công tử nhà giàu như cậu ta, sĩ diện nhất phải không? Có lẽ sự việc không tệ như cậu nghĩ đâu. Tử Mạch cười gượng, cô chỉ muốn an ủi cậu ấy, nhưng không biết tại sao, càng nói càng lạc đề. Đi ra chỗ khác, Lý Dần Tịch lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn ngập khí tức nguy hiểm. Tớ... Cậu không hiểu lời tớ nói sao? Tớ bảo cậu ra ngoài cậu không nghe thấy à? Tử Mạch vừa định nói gì đó, lại bị Lý Dần Tịch thô bạo cắt ngang. Không phải, tớ, đi ra chỗ khác, sau này lúc tớ ở trên sân thượng cậu không được lên. Lý Dần Tịch đột nhiên ngồi dậy từ trên bậc đá, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ chán ghét, giọng nói lạnh lùng như độ không tuyệt đối trong truyền thuyết, trong nháy mắt làm đông cứng trái tim Tử Mạch. Cô chỉ là có lòng tốt, tại sao? Tại sao cậu ấy lại đối xử với cô lạnh nhạt như vậy? Tại sao cậu ấy có thể thân thiện với cả thế giới, nhưng lại chỉ đối xử tệ với cô như vậy? Ồn ào quá, muốn yên tĩnh một mình cũng không được. Lý Dần Tịch nhìn Tử Mạch đang ngây người tại chỗ với đôi mắt đỏ hoe, trong mắt thoáng qua một tia do dự và xúc động. Không khí lạnh lẽo tỏa ra hơi lạnh, những vì sao rực rỡ trên bầu trời vẫn lấp lánh. Trên sân thượng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nước mắt rơi xuống đất. Lý Dần Tịch nhảy xuống từ bậc đá, đi thẳng về phòng. Khi đi đến cầu thang, cuối cùng cậu ấy không nhịn được quay đầu lại lén nhìn cô gái vẫn đang đứng đó rơi lệ. Dưới bầu trời đêm rực rỡ, một cô gái nhỏ bé đứng đó bất lực, nước mắt trong mắt lấp lánh như ánh sao lạnh. Xin lỗi, Diệp Tử Mạch, tớ không cố ý làm tổn thương cậu. Tớ chỉ là không muốn trong thời khắc đẹp đẽ như vậy, nghe thấy cái tên Trịnh Tuấn Thành. Lý Dần Tịch nhẫn tâm. Quay người đi về phòng, cách chương.